Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiêm tinh học cổ đại, các hành tinh được chia thành tốt và xấu. Mặc dù cách nói này không đủ chính xác, nhưng chúng ta có thể suy luận các sự kiện dựa trên nguyên tắc này. Bạn nữ cùng lớp nghe câu hiểu câu không? Vẻ mặt có chút bối rối. Sở Thiên Lê hỏi, cậu có vấn đề gì? Là thế này, tớ thường thích xem các trận đấu thể thao điện tử, sau đó cũng ủng hộ một vài đội. Gần đây có một trận đấu lớn, nhưng xin nghỉ ở trường thật sự rất mệt, nên tớ mới nghĩ là có thể biết trước kết quả trận đấu hay không. Nếu thắng thì đi xem, thua thì không đi nữa, xem xong tâm trạng cũng không tốt. Bạn nữ cùng lớp bất lực nói, nếu xem trực tiếp mà bị thua, khi về tớ sẽ buồn bã đến mức không học hành gì được. Sở Thiên Lê không hiểu thể thao điện tử là gì, ngập ngừng hỏi. Chỉ là một cuộc thi đấu thôi phải không? Đúng rồi, Sở Thiên Lê nhìn thời gian hiện tại, nói, cậu có nhớ rõ thời gian địa điểm trận đấu diễn ra không? Bạn nữ cùng lớp khó hiểu. Hả, là sao? Sở Thiên Lê ôn hòa giải thích. Bây giờ tớ muốn lập bàn tử vi, có hai cách bắt đầu. Một là tớ nhận được thời gian và địa điểm của cậu. Hai là tự cậu nói về thời gian và địa điểm. Nếu là tự cậu nói, độ chính xác sẽ cao hơn một chút. Kỳ môn, lục nhâm ở trong nước cũng có khởi bàn hoặc khởi què. Các nhà chiêm tinh có những cách bắt đầu khác nhau. Các nhà chiêm tinh ở Ả Rập, Ấn Độ và những nơi khác lấy thời gian và địa điểm nhận câu hỏi làm tiêu chí. Một số người lại cho rằng việc đặt câu hỏi nên sử dụng thời gian và địa điểm xảy ra sự cố. Bạn nữ cùng lớp chợt nhận ra. Ồ, tớ hiểu rồi. Lát nữa tớ sẽ kiểm tra thông tin trên điện thoại di động. Ngày hôm qua nói chuyện với bạn tớ chợt nảy ra ý tưởng này. Địa điểm chắc chắn là ở nhà. Sau khi Sở Thiên Lê đọc thời gian và địa điểm, cô bắt đầu kiểm tra và quan sát đĩa bói toán. Thất gia chi chủ và mệnh chủ ở trong góc nhà, hai bên đều có ác tinh giao nhau. Có nghĩa là hai đội này biểu hiện không tốt lắm. Nhưng xét kết quả thì cậu ủng hộ đội thua. Sở Thiên Lê gãi đầu, thiện ý đề nghị. Tớ nghĩ cậu không cần đi đâu. Cậu ủng hộ đội không chỉ thua, mà cả trận đấu cũng không thú vị. Có lẽ sẽ khiến cậu rất tức giận, thấy mình như vứt tiền qua cửa sổ. Đau lòng C, H, E, T mất. Bạn nữ cùng lớp C, H, E, T lặng, yếu ớt nói. Thật ra tớ cũng cảm thấy gần đây mình đã tiêu quá nhiều tiền vào việc này, không còn thú vị nữa nên mới đến đây để xem bói. Sở Thiên Lê, còn có vấn đề gì khác không? Bạn nữ, à, vậy cậu có biết vì sao lại thua không? Đội tớ thích mạnh hơn đội kia một chút, lẽ ra không nên kém cỏi như vậy chứ? Sở Thiên Lê nhìn chằm chằm bàn tử vi, một lúc sau mới đáp. Tớ không biết quy tắc của loại trò chơi này, nhưng ở giữa hiệp 2, có người phạm phải sai lầm lớn, hoàn toàn không thể khắc phục được. Sở Thiên Lê có thể nắm bắt được đặc điểm và thông tin của tương lai, nhưng nếu không hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực này, cô cũng sẽ không gọi tên được. Giống như việc cô không biết cái tên Bitcoin, nhưng có thể mô tả được đặc điểm của Bitcoin vậy. Thì ra là thế, tớ biết rồi, không có vấn đề gì nữa. Cách chương.